Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, Dương Đông kích Tây. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ha ha. Cái vấn đề này còn không đơn giản sao? Đi cửa nơi đó tra một chút cũng được. Obodo một mặt dễ dàng cười to nói. Cửa có nghiệp chủ tin tức. Suy nghĩ đây là trong quân doanh ngôi nhà. Dương Thiên Long lấy là nơi này giữ bí mật tính rất mạnh. Dĩ nhiên có thể tra được. Nếu không cái này quản lý toàn hỗn loạn. Obodo vừa nói vừa lái xe đã lái vào cửa sau. Xuyên thấu qua cửa kiếng xe. Dương Thiên Long quả nhiên nhìn thấy cửa ba bốn cái nhìn như biếng nhác người da đen binh lính. Những thứ này vốn là ở sân huấn luyện lên huấn luyện binh lính. Hôm nay nhưng là biến thành trong tiểu khu bảo an. Quả thực có chút châm chọc ý. Người làm, có thể không thể giúp cha một chút. Dương Thiên Long cười nói. Có thể à, ta mang các người cùng đi chứ. Obodo nói. Đóp, người cùng cái này người làm cùng đi. Suy nghĩ Đóp cũng là người da đen. Nếu như mình màu da xuất hiện ở những cái kia cảnh vệ trước mặt. Tất nhất định sẽ đưa tới cực lớn chú ý. Đóp gật đầu một cái. Ngay sau đó liền mở cửa xe. Đi theo Obodo đi xuống. Những cảnh vệ này ở Dương Thiên Long trong mắt xem ra quả thực có rất lớn đổi vị. Nhưng là đối với những thứ này người da đen binh lính mà nói. Bọn họ nhưng là rất thích ở chỗ này thi hành nhiệm vụ. Ung ung không cần nhiều lời. Đãi ngộ vậy so với chi những cái kia ở sân huấn luyện vùi đầu khổ luyện đại đầu binh cửa là tốt lắm. Không thiếu, những cái kia cảnh vệ vừa gặp liền Obodo hầm mỏ này chủ con trai. Lập tức mặt đầy cung kính, Obodo ngược lại cũng sảng khoái. Thẳng ném cho những tên kia mấy tờ đô la. Giúp ta tra một chút Kabika tiên sinh nghỉ ngơi ở đâu. Kabika, cảnh vệ sững sốt một chút. Đúng, ta tìm hắn có chút việc. Obodo có chút không nhịn được. Được, lập tức, rất nhanh. Vậy cảnh vệ liền tra được. Bê nóc số 4 chính là Kabika chỗ ở. Cơ trí một chút, đừng một ngày ngu. Lúc gần đi, Obodo không khỏi rất đúng trước những thứ này người da đen binh lính nói. Kabika chỗ ở cách Obodo nhà cách nhau ngược lại cũng không xa. Chỉ có mấy chục mét xa. Obodo tựa hồ đối với lập quan hệ chuyện này vậy tương đối thành thạo. Hắn chủ động nói ra cũng không đem bọn họ đưa tới cửa. Obodo sau khi rời đi, Doc không khỏi được nhìn Dương Thiên Long nói. Ông chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bây giờ chúng ta trước đợi một chút. Dương Thiên Long ngược lại cũng không cấp. Cái tiểu khu này rất là yên lặng. Dọc theo đường đi tới đây cũng không có phát hiện mấy người. Cho nên bọn họ ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Tìm một tĩnh lặng chỗ. Dương Thiên Long cùng Doc đứng ở đó. Tiếp theo hắn đem Mãnh Điêu cho gọi đi ra. Một đạt được chỉ thị sau Mãnh Điêu đầu tiên là ở biệt thự chung quanh đi vòng vo một vòng sau đó. Tiếp theo mới từ lầu 2 mở ra cửa sổ nơi đó chui vào. Mãnh Điêu mắt ưng nơi gặp hết thảy. Dương Thiên Long cũng có thể thấy được. Lầu 2 cái gian phòng này không có ai. Dương Thiên Long dứt khoát để cho Mãnh Điêu ở trong biệt thự lại nữa bay lượn. Mà là ở trên sàn nhà đi dậy đường tới. Lầu 2 tất cả gian phòng trừ một cái đóng chặt trước bên ngoài. Còn lại cũng không có người. Ở Dương Thiên Long chỉ thị hạ, Mãnh Điêu tung tăng xuống đài cấp đi tới lầu 1. Lầu 1 trong phòng khách có người. Hơn nữa người còn không thiếu. Đếm một lần sau đó, trừ ra Kabeka ra, còn có hai cái người làm nữ cùng với hai người hộ vệ. Đầu óc bên trong chỉ huy Mãnh Điêu dè dặt hướng vậy hai người hộ vệ đi tới. Dương Thiên Long chuẩn bị ở Mãnh Điêu phạm vi công kích bên trong đầu tiên đối với hai người hộ. Vệ này phát động tấn công. Mãnh Điêu trên đất dè dặt di chuyển. E sợ cho đi bộ lúc phát ra tiếng vang kinh động cái này người trong phòng. Mắt xem Mãnh Điêu thì phải thời điểm cất cánh. bỗng nhiên một cái thanh âm truyền tới. Đây là một thanh âm người phụ nữ. Trời ạ, lớn như vậy chim. Người trong phòng sững sốt một chút. Ngay sau đó vậy chỉ trên đất mánh điêu xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Chạy mau, Dương Thiên Long trong lòng quả quyết nói. Mánh điêu cả kinh, ngay sau đó đập cánh thình thịch hướng lầu hai bay đi. Ở cửa thang lầu người phụ nữ vừa gặp trước chim to hướng tự bay tới. Hù được không khỏi được một tiếng thét chói tai. À, mau, bắt vậy con chim ưng. Kabika vừa gặp chim to hướng tình nhân của mình bay đi. Nhanh chóng lớn tiếng hướng về phía bên người hai người hộ vệ nói. Hai người hộ vệ động tác ngược lại cũng không chậm. Lập tức liền bay qua ghế salon. Dường như hướng nơi thang lầu chạy đi. Chim to trên không trung tận tình trêu đùa trước người phụ nữ này. Người phụ nữ hù phải là quỷ khóc sói chu. Thấy bọn cận vệ bị thành công dẫn ra, Dương Thiên Long nhanh chóng hướng về phía Doc nói. Bây giờ ngươi đi mở cửa. Liền nói là bắt ưng. Ngươi mở cửa bất kể là ai. Trước đem hắn điện hôn mê nói sau. Được, Doc không do dự nữa. Bước dài hướng cửa biệt thự đi tới. Dương Thiên Long theo sát phía sau. Liệp ưng thân thủ cực kỳ linh hoạt. Thêm tới không gian rất lớn. Vì vậy hai người hộ vệ này chạy là một mặt thở hồng hộc cũng không có bắt. Mà Doc đi tới cửa sau đó. Nhanh chóng hướng chung quanh quan sát một lần sau đó. Cái này mới nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cửa biệt thự ngay sau đó mở ra. Ngươi là... Người giúp việc mới vừa nói xong câu này nói, chỉ cảm thấy được trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền ngã nhào ở Doc trong ngực. Ai à, Kabika không khỏi được xoay người hỏi. Bắt ưng, Doc vừa nói vừa mở ra điện côn, hướng về phía Kabika vậy bắn tới. Kabika cũng là trước mắt tối sầm, ngay sau đó bất tỉnh ngã xuống trên ghế salon. Dương Thiên Long đây là cũng đi vào. Hắn hướng về phía Doc nháy mắt. Doc rất nhanh liền hướng phòng bếp đi tới. Nơi đó còn có một cái người giúp việc. Đây là, còn ở trên lầu bắt Liệp ưng một người hộ vệ phát hiện Dương Thiên Long. Đối mặt cái này người xa lạ, tên kia không khỏi được lớn tiếng nổi giận. Ngươi là làm cái gì? Ta là bắt Liệp ưng. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. À, tên kia sững sốt một chút. Bất quá làm hắn thấy được ngủ mê man trên ghế salon Kabika. Hắn không khỏi được mặt liền biến sắc. Đây là, Dương Thiên Long đã tới bên cạnh hắn. Móc ra điện côn hướng về phía tên kia chính là một chút. Tên kia cũng là lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Phía sau hộ vệ vừa gặp có người bị thương ngã xuống đất. Hắn trong đầu còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra lúc này chỉ gặp mặt trước một cái một mặt mỉm. Cười người da vàng móc ra một cây điện côn hướng về phía mình. Tí tách, to lớn điện thế lập tức đánh tới. Tên kia xương cốt thân thể mềm nhũn. Tiếp theo vậy tê liệt nằm trên đất. Này, các người thế nào? Dưới mắt chỉ còn lại có cái đó vóc người to mập người da đen cô gái. Nữ sĩ, ngươi khỏe, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Ngay tức thì... Người da đen kia cô gái cũng là lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Đây là, ở dưới lầu hơn khắc vậy chạy tới. Hắn nói cho Dương Thiên Long, một cái khác người giúp việc đã bị hắn điện choáng váng trên đất. Ông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Đem bọn họ buộc lại. Dương Thiên Long hướng về phía Doc nói. Doc gật đầu một cái, rất nhanh liền từ trong phòng tìm tới chuỗi dài dây thừng. Cho những người này mỗi người vững chắc tay chân cũng buộc chung một chỗ. Trong miệng vậy dùng thật dày băng cá nhân cộng thêm khăn lông cho nghiêm nghiêm thật thật chặn lại. Trừ Kabika ra, đem bọn họ cũng làm lên phòng trên lầu. Dương Thiên Long lần nữa đối với Doc nói. Doc gật đầu một cái. Rất nhanh liền gánh lên một cái người làm nữ hướng đi lên lầu. Không tới 5 phút, hiện trường bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn té xỉu trên ghế salon Kabika, Doc hỏi lần nữa cái này làm thế nào? để cho Doc đem Kabika ném vào phòng vệ sinh bồn tắm sau đó. Dương Thiên Long nói chuyện. Doc, ngươi bây giờ đi ra ngoài ngây ngô. Vạn nhất có người gõ cửa liền từ phía sau lưng điện choáng váng hắn. Không có được ta mệnh lệnh ngươi vậy không nên vào tới. Dương Thiên Long quyết định đối với Kabika. Tới một lần để cho hắn suốt đời khó quên tra tấn ép cung. Doc gật đầu một cái. Ngay sau đó kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Doc vừa rời đi, chỉ gặp Dương Thiên Long không biết từ nơi nào tìm tới một chậu màu đỏ như máu nhuộm xúc gỗ. Hắn lập tức đem cái này chậu nhuộm xúc gỗ hướng còn trong trạng thái hôn mê Kabika trên mình. Tất cả hát đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS TRUYENCV.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NOI-EN-80-NOI-AM-NOI-DAN-MOI-DY-DAY-NOI đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.